Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, em vợ nhập nhóm. Lý Hiệu Trưởng, thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú võ giả, còn có thể đột phá tự thân cực hạn sao? Phùng Trấn Nam chậm chậm thân, nhỏ giọng thử dò xét nói. Mọi người đều biết, tại cơ sở cảnh thời điểm, võ giả lực đạo giá trị nhiều nhất cũng là 2000 kg. Mà Tô Nghĩa lực đạo giá trị tuyệt đối siêu việt 2000 kg. Hắn cũng liền do này hoài nghi. Không rõ ràng. Lý Trấn Phong mờ mịt lắc đầu. Tiếp lấy nói khẽ. Chờ ta đi về hỏi hỏi hắn. Một bên khác, Tô Nghĩa đem Lăng Hạo Thiên quăng bay đi về sau. Phủi tay. Thật giống như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Tùy theo. Hắn cầm lấy hắc rượu vẫn tinh kiếm đi vào Lý Trấn Phong trước mặt hai người. Hiệu trưởng, Phùng đội trưởng, không có chuyện ta đi về trước. Được, Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu. Đằng sau, Tô Nghĩa cùng những người khác chào hỏi một tiếng. Cấp tốc rời khỏi nơi này. Nửa giờ sau, Tô Nghĩa về đến nhà. Lý Thải Hoa nhìn đến Tô Nghĩa mang theo một cái to lớn hung thú thi thể. Cả người đều sợ ngây người. Nghẹn ngào hỏi, Tiểu Nghĩa, cái này hung thú là ngươi tại Ngọc Lan Thành giết. Tô Nghĩa tham gia phản công Ngọc Lan Thành sự tình. Nàng đã theo Tô Lâm trong miệng biết được. Ân, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cười nói, mẹ, tối nay chúng ta cải thiện một chút thức ăn. Tiểu Nghĩa, đây là một cái gì hung thú? Lý Thải Hoa chưa từng gặp qua thị huyết liêu chứ? Tò mò hỏi, thối thể cảnh tam trọng thị huyết liêu chứ? Tô Nghĩa đơn giản giới thiệu một chút. Lợi hại như vậy hung thú đều có thể giết chết. Lý Thải Hoa triệt để chấn kinh. Tô Nghĩa cười cười. Vẫn chưa đang giải thích. Sau đó, hắn mang theo thị huyết liêu chư đi vào nhà bếp. Đem một bổ hai nửa. Lớn như vậy cái thị huyết liêu chư. Bọn hắn một nhà khẳng định ăn không hết. Cho nên liền định cho Tào Thanh Lãng một nửa. Mẹ, ta cho lão Tào đưa chút đi qua. Tô Nghĩa mang theo nửa cái thị huyết liêu chư đi xuống lầu. Vừa đi vừa cho Tào Thanh Lãng gọi điện thoại. Lão Tào, tới nhà của ta dưới lầu. Có đồ cho ngươi. Đi vào dưới lầu. Đợi vài phút, Tào Thanh Lãng hấp tấp chạy tới. Lão Tào, đưa cho ngươi. Tô Nghĩa đem nửa cái thị huyết liêu chư ném cho Tào Thanh Lãng. Quay người đi lên lầu. Tào Thanh Lãng ôm lấy so với chính mình còn muốn lớn nửa cái thị huyết liêu chư. Ngốc trệ ngay tại chỗ. Về đến nhà, không có phát hiện Tô Lâm. Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Mẹ, Tô Lâm đâu? Một ngày đều không ra khỏi phòng. Cũng không biết đang làm gì. Lý Thải Hoa lẩm bẩm một tiếng. Tô Nghĩa suy đoán hơn phân nửa hẳn là tại cùng Giang Phiêu Tuyết nói chuyện phiếm. Thế nhưng là một trò chuyện cũng là một ngày. Có phải hay không hơi cường điệu quá rồi? Tô Nghĩa lắc đầu. Quay người tiến nhập gian phòng của mình. Nằm tại trên giường gỗ. Hắn mở ra điện thoại di động. Đầu tiên quan sát vẫn là ấm áp gia đình nhóm. Lúc này, biểu hiện chưa đọc tin tức vẫn như cũ là kinh khủng 999 cộng. Tô Nghĩa ấn mở về sau. Đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện. Trong nhóm thế mà thêm một người. Có thể tiến vào cái này nhóm. Cùng bọn hắn quan hệ khẳng định không tầm thường. Tô Nghĩa nhìn chăm chú nhìn thoáng qua. Phát hiện tân tiến nhập người tên rất dài. Cũng vô cùng có đặc sắc. Tên của hắn gọi là Lam Tinh đệ nhất thiên tài. Tương lai đệ nhất cường giả Giang Hạo Nhiên. Giang Hạo Nhiên là Giang Phiêu Tuyết đệ đệ. Điểm ấy Tô Nghĩa trước đó đã biết. Nhưng là Giang Hạo Nhiên cái tên này lên được có phải hay không có chút quá trang bức. Tô Nghĩa cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng gửi đi một hàng chữ viết. Hoan nghênh thành viên mới gia nhập. Phía sau còn tăng thêm một cái mỉm cười biểu lộ. Giang Hạo Nhiên là Giang Phiêu Tuyết đệ đệ. Cũng chính là em vợ của hắn. Lý nên nói một tiếng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.